Sau khi buông điều khiển đi đến cửa thì mở he hé cửa ra. Ngoài cửa, Phác Luyến Giao đỡ Nam Cung Thiên Ân đang lảo đảo đi tới từ phía cầu thang. Nam Cung Thiên Ân hiển nhiên đã uống say rồi. Cô đẩy mở cửa bước ra, đón Nam Cung Thiên Ân từ tay Phác Luyến Giao nói: "Để chị." Phác Luyến Giao giao Nam Cung Thiên Ân cho cô, cười khẽ với cô nói: "Vậy anh họ giao cho chị nhé, chị dâu họ." "Ừ, em cũng nghỉ ngơi sớm đi." Bạch Tinh Nhiên đỡ Nam Cung Thiên Ân về đến phòng ngủ của anh. Lúc đặt anh xuống giường thì không nhịn được mà trách móc một câu: "Biết rõ là sức khỏe mình không tốt, còn cứ uống say." Nam Cung Thiên Ân không để ý cô, giơ tay lên giật cà vạt trên cổ: "Để tôi." Bạch Tinh Nhiên thấy anh giật mãi chẳng được nên cúi người giúp anh tháo cà vạt trên cổ ra. Cô đặt cà vạt lên cái tủ đầu giường nhưng không rời đi mà ngồi cạnh giường nhìn anh. Sắc mặt anh hơi nhợt nhạt, để lộ vẻ u buồn mờ nhạt. Cô cảm thấy mình cần phải giải thích với anh về việc lễ phục nên dè dặt nói: "Đại thiếu gia, xin lỗi nhé, về việc lễ phục vừa nãy tôi đã hỏi rồi, là Phác tiểu thư lấy cho tôi. Nhưng cô ấy cũng xuất phát từ lòng tốt, cô ấy hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng yêu nhau, hy vọng anh có thể bước ra khỏi ám ảnh quá khứ sớm hơn." Nam Cung Thiên Ân mở đôi mắt sâu thẳm, tầm nhìn hơi mơ hồ nhìn thẳng cô. Điều khiến Bạch Tinh Nhiên cảm thấy may mắn là anh không nổi giận mà dùng giọng điệu trầm thấp ảm đạm hỏi: "Biết tại sao cô có thể ở nhà Nam Cung lâu như vậy không?" Bạch Tinh Nhiên sững sờ, lắc đầu theo bản năng: "Chẳng lẽ không phải vì nhẫn trên ngón áp út không tháo được sao?" "Vì trên người cô có bóng dáng cô ấy." Anh cười khẽ, nụ cười cũng ảm đạm. "Vì có bóng dáng cô ấy." Bạch Tinh Nhiên cúi đầu nhìn bản thân một cái, rất tò mò rốt cuộc phương diện nào có bóng dáng cô ấy. Là ngoại hình trông giống sao? Hay là... nói trắng ra thì là giống với bạn gái cũ của anh. Việc này tính là may mắn sao? Hay là bất hạnh? "Chắc không phải. Mỗi lần thân mật với tôi, anh đều coi tôi là cô ấy đấy chứ?" Bạch Tinh Nhiên chua chát hỏi. Dù cô vẫn chưa thực sự yêu anh, nhưng dù sao cô cũng là vợ anh, bị coi là thế thân của bạn gái cũ, kiểu gì cũng khiến người ta bực bội. "Không thì sao? Cô cảm thấy cô có cái gì đặc biệt có thể hấp dẫn được tôi." "Khốn kiếp!" Bạch Tinh Nhiên phẫn nộ mắng một câu, đứng dậy định bỏ đi, song cổ tay lại bị anh giữ chặt. Ngay sau đó cơ thể ngã xuống người anh. Nam Cung Thiên Ân xoay người đè cô bên dưới, mượn men say hôn cổ cô. Không, phải là cắn mới đúng. Bạch Tinh Nhiên đau đến mức hít ngược vào một hơi, theo bản năng bắt đầu đẩy cơ thể anh. Chỉ có điều dù cô dùng sức như thế nào thì anh vẫn cứ đè lên người cô không xê dịch chút nào. Anh hưng phấn cắn cổ cô, giọng nói tràn ngập hận thù, dặn ra từ kẽ răng: "Em biết tôi hận em thế nào không?" "Đại thiếu gia, anh tỉnh táo lại một chút, tôi không phải cô ấy." Bạch Tinh Nhiên đập lưng anh hét lên: "Người đàn ông này uống say thật rồi, hơn nữa còn là say mềm. Tại sao lại đột nhiên nhớ đến người con gái đó? Trước đây chưa bao giờ nhắc tới mà. Là vì hôm nay cô mặc chiếc váy đó sao? Nếu thực sự là vậy thì cô có tội. Anh vẫn thô lỗ, cô thì lại dần dần từ bỏ việc dãy dùa. Nếu anh nhất định phải thế này mới dễ chịu một chút thì để mặc anh vậy." Đợi đến khi cuối cùng anh cũng hài lòng buông cô ra, cô đã mệt đến mức không muốn động đậy. Nam Cung Thiên Ân cũng mệt rồi, lật người nằm bên cạnh cô say ngủ. Vừa nãy chỉ lo vội vàng xuống tầng, cô không cả soi gương, đương nhiên cũng không để ý vết thương trên cổ. Giờ vừa chạm vào thì cảm thấy vết thương đau đớn bỏng rát, chính là chỗ bị Nam Cung Thiên Ân cắn tối qua. Gương mặt nhỏ nhắn của cô bỗng đỏ ửng, xoay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, trùng hợp chạm phải ánh mắt anh nhìn qua. Ánh mắt Nam Cung Thiên Ân lướt qua gương mặt nhỏ nhắn đỏ au của cô, rơi xuống hai dấu răng kia. Tối qua xảy ra chuyện gì anh đương nhiên nhớ, cũng nhớ cảnh mình bất chợt mất kiểm soát cắn cô bị thương. Thầm Khác nhìn qua nhìn lại hai người, đổi thành trêu Nam Cung Thiên Ân: "Anh họ, phải biết thương Hoa Tích Ngọc chứ, chị dâu họ nhỉ?" Mặt Bạch Tinh Nhiên càng đỏ hơn, cô vội vàng biện minh:

bảo sao không có người phụ nữ nào chịu lấy anh. Cô đóng sầm cửa xe lại. Do đó không biết Nam Cung Tiên Ân đã vì câu nói của cô mà thay đổi biểu cảm. Đúng là không có người phụ nữ nào chịu gả cho anh thật. Buổi tối, điện thoại của Bạch Tinh Nhiên reo lên, là Triệu Phi Dương gọi tới. Bạch Tinh Nhiên buồn bực vò đầu bứt tai, thực sự không muốn nghe điện thoại, bởi vì cô căn bản vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích với Triệu Phi Dương như thế nào. Điện thoại cứ reo mãi, cô do dự một lúc rồi mới nghe máy, cười ha ha nói: Giám đốc Triệu, tôi cũng đang định gọi điện cho anh đây. Cô còn biết đường gọi điện thoại cho tôi cơ à? Nói đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Phi Dương ở đầu bên kia nói giọng chất vấn. Là thế này, Bạch Cánh An vì lý do sức khỏe nên không thể gả cho Nam Cung Thiên Ân. Thế là tôi đã gả thay chị ta. Cái gì? Bạch Tinh Nhiên vội nói. Cái này là bí mật, ngoài Diêu Mỹ ra thì không một ai biết cả, bao gồm cả người nhà Nam Cung cũng không biết. Anh nhất định phải giữ bí mật cho tôi đấy. Triệu Phi Dương hiện giờ đang là hộ không chịu rời đi mà tập đoàn Nam Cung muốn đối phó, có rất nhiều cơ hội tiếp xúc, cho nên cô không thể không nói sự thật, nếu không như hôm nay thì suýt chút nữa là nhỡ mồm rồi. Ý cô là thân phận của cô bây giờ là Bạch Ánh An, cũng là vợ của Nam Cung Thiên Ân. Ừ. Thảo nào làm sao? Tôi nói rồi mà, Bạch Ánh An lạnh lùng ngạo mạn đó làm sao có thể tốt bụng giúp tôi thỉnh cầu Nam Cung Thiên Ân, cũng lạnh lùng ngạo mạn đó tìm chỗ ở cho bọn trẻ được chứ. Hóa ra là cô đứng đằng sau làm việc tốt. Nam Cung thiếu phu nhân, thật là thất kính thất kính. Anh nói gì thế? Bạch Tinh Nhiên ngây người ra. Nam Cung Thiên Ân đã tìm chỗ cho bọn trẻ rồi sao? Phải, trong một tòa nhà mới ở Tây Thành, tổng cộng 2 tầng mà diện tích cũng khá lớn. Triệu Phi Dương cười híp mắt nói: Bạn nãy tôi còn nghĩ người sống an nhàn sung sướng lại không có lòng đồng cảm như Nam Cung Thiên Ân, hôm nay còn vừa bị bọn trẻ ném mưa vào người, làm sao đột nhiên lương tâm thức tỉnh được. Hóa ra là kết quả của phu nhân, cho nên nói lời đồn không thể tin được. Các anh không hề hiểu anh ấy. Bạch Tinh Nhiên nghe người nói thế cũng rất vui mừng, bọn trẻ cuối cùng đã có chỗ ở rồi. Phải, cũng may là còn có cô. Triệu Phi Dương nói xong đột nhiên giọng nghiêm trọng: Có điều nói với cô một việc rất buồn là ban nãy tôi có gọi điện cho Bạch Cánh An cảm ơn. Việc này không ảnh hưởng đến cô chứ? Bạch Tinh Nhiên không nói gì, anh ấy còn gọi điện cho cả Bạch Cánh An nữa. Chị ta nói sao? Không nói gì cả, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói một câu: Nam Cung Thiên Ân đối xử với vợ anh ta tốt thật đấy. Lúc đó tôi chẳng biết gì cả, cũng không hiểu ý câu nói đó. Triệu Phi Dương nói hơi chột dạ. Bạch Tinh Nhiên bất lực thở dài. Triệu Phi Dương nghe không hiểu, nhưng cô thì hiểu rất rõ, Bạch Cánh An sao có thể để cô sống tốt hơn cô ta chứ. Sau khi nghe Triệu Phi Dương nói thế, trong lòng nhất định sẽ không thoải mái. Chỉ là cô không hiểu tại sao Nam Cung Thiên An đột nhiên lại thức tỉnh lương tâm tìm chỗ ở cho bọn trẻ chứ. Rõ ràng buổi sáng nay lúc tranh luận với cô, anh vẫn tỏ thái độ kiên quyết không chịu giúp, hơn nữa còn ra lệnh cho cô từ nay không được ở cùng đám trẻ đó nữa. Mặc dù bất động sản nhà Nam Cung nhiều đến mức rải rác toàn quốc, tìm một chỗ ở cho bọn trẻ không hề nhỏ, nhưng Triệu Phi Dương nói đúng, Nam Cung Thiên Ân là người không hề có lòng đồng cảm, không thể có lòng tốt như vậy được. Rốt cuộc là vì lý do gì đã khiến anh đổi ý? Đang trong lúc suy nghĩ lan man, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vừa trầm ổn vừa quen thuộc vang lên bên ngoài phòng ngủ. Lúc cô mở cửa phòng ra, Nam Cung Thiên Ân đã mở cửa phòng đối diện đi vào rồi. Đại thiếu gia, đợi một chút. Bạch Tinh Nhiên tranh thủ trước khi anh đóng cửa lại thì nghiêng người len vào trong. Có chuyện gì? Nam Cung Thiên Ân quay người liếc cô, trên mặt không có biểu cảm gì mấy. Tôi giúp anh. Bạch Tinh Nhiên ân cần đón lấy chiếc áo khoác anh cởi ra treo lên móc quần áo, rồi lại dịu dàng tháo cà vạt cho anh. Tôi đi chuẩn bị nước tắm cho anh. Nói rồi cô lại chạy vào nhà tắm. Chỉ là vừa mới chạy được hai bước đã bị anh kéo cánh tay lại nói: Không cần, tôi thích tắm vòi hoa sen. Vậy có gì cứ nói thẳng ra đi, tôi mệt lắm. Trên mặt Nam Cung Thiên Ân hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Thật ra là tôi muốn nói với anh một tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh đã đồng ý sắp xếp chỗ ở cho đám trẻ tội nghiệp kia. Giờ chắc chúng vui lắm. Nam Cung Thiên Ân cười mỉa mai. Vậy cô lấy thân phận gì để cảm ơn tôi? Là gì của Triệu Phi Dương? Bạn, chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi. Bạch Tinh Nhiên vội nói. Cô và một người bạn bình thường cùng nhau cảm ơn chồng mình. Vậy rốt cuộc là người một nhà với ai? Chỉ là tôi cảm thấy... Bạch Tinh Nhiên không biết phải giải thích chuyện phức tạp này như thế nào, đầu óc căng thẳng, thế là nói: Thực ra là tôi cảm thấy rất bất ngờ, rất vui. Cũng căn bản không hề nghĩ anh đột nhiên sẽ đổi ý giúp những đứa trẻ đáng thương đó. Người đàn ông có tấm lòng nhân ái là đẹp trai nhất. Nói xong cô cười vui vẻ rồi nói tiếp: Xin lỗi anh vì những lời bất kính tôi đã nói với anh lúc ban trưa. Tôi không quá hiểu anh. Đã hiểu lầm anh rồi. Nam Công Thiên Ân liếc qua cô đang thao thao bất tuyệt một cái, giọng điệu vẫn lạnh nhạt nói: Cô hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề di rời của làng đô thị, không phải đang làm việc thiện. Mặc dù anh phủ nhận lòng tốt của bản thân, nhưng Bạch Tinh Nhiên vẫn rất cảm động nói: Bất luận thế nào, đây vẫn là một việc tốt. Bọn trẻ nhất định sẽ rất cảm kích anh. Cô còn việc gì khác không? Nam Cung Thiên Ân lại mất kiên nhẫn đuổi người ta đi. Vẫn còn. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh, cúi đầu có vẻ khó nói thành lời. Bà lại vừa hỏi tôi tại sao vẫn chưa có thai, còn hỏi tôi có phải là không có ý định sinh con không. Tôi không biết phải trả lời bà thế nào. Hai tay đang cởi cúc áo sơ mi dừng lại, liếc cô một cái. Sao? Cô muốn có con thế à? Đâu có. Vậy tại sao câu hỏi đơn giản như thế mà cũng không trả lời được? Câu hỏi này đơn giản sao? Cô lại cảm thấy rất khó trả lời. Hay là cô... Nam Công Thiên Ân đột nhiên quay người qua, ghé sát cô cười một cái. Muốn lợi dụng cái cớ này để nán lại phòng tôi không chịu đi. Áo sơ mi của anh đã cởi ra rồi, lộ ra bộ ngực gợi cảm. Bạch Tinh Nhiên theo bản năng nhìn đi chỗ khác, mặc thẹn thùng, sẵng giọng nói: Tôi không thèm. Nói rồi cô quay người đi ra cửa. Nam Công Thiên Ân vào lúc cô quay người đã kéo cô lại, lật người đè cô lên trên giường. Nếu đã muốn ở lại như thế thì cứ ở lại đi, tránh người khác lại cho rằng tôi bệnh nặng đến mức đến bà xã của mình cũng không thỏa mãn được. Tôi... Có điều tôi cảnh cáo cô một lần nữa, tôi không cần cô sinh con cho tôi, cho nên tốt nhất cô đừng có nảy sinh ý đồ gì. Nam Cung Thiên Ân thêm một câu. Bạch Tinh Nhiên không phục phản bác: Anh nghĩ tôi muốn sinh con cho anh lắm sao? Tôi nói cho anh biết, tôi còn không muốn hơn anh ấy. Tốt nhất là như vậy. Nam Cung Thiên Ân cúi đầu hôn lên ngực cô, nụ hôn có tính trừng phạt. Cảm giác buồn buồn ngứa ngứa khiến Bạch Tinh Nhiên không kìm được mà dùng mình, sợ anh lại cắn mình như tối hôm qua, vội nói: Nam Công Thiên Ân, anh muốn hôn thì hôn, còn nếu cắn tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Một tiếng cười giễu cợt từ miệng của Nam Công Thiên Ân phát ra. Động tác hôn cô không hề nhẹ đi, thậm chí còn mạnh bạo hơn, khiến cô liên tục kêu lên. Cô biết có xin anh cũng vô ích. Nam Cung Thiên Ân vốn là người không có sự nhẫn nại, muốn anh thể hiện sự dịu dàng trong chuyện này, trừ phi cô thật ngoan, thật thân mật phối hợp với anh, nếu không thì chỉ có kết cục như bây giờ thôi. Vì để cảm ơn Bạch Tinh Nhiên đã ra tay giúp đỡ, Triệu Phi Dương quyết định mời Bạch Tinh Nhiên ăn cơm. Mối thịnh tình của Triệu Phi Dương khó lòng từ chối. Bạch Tinh Nhiên lo lắng người khác hiểu nhầm, chỉ đành kéo Diêu Mỹ đi cùng. Nhìn qua một bàn toàn đồ ăn ngon, Diêu Mỹ cười híp mắt nói: